Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 924, tư không thương. Canh ba, Diệp Viễn, lấy ra ngươi bài tới đi. Ta nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi là phô trương thanh thế, vẫn là thật là có bản lĩnh cùng bản tọa gọi nhịp. U sát ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói. Dọc theo con đường này, U sát sở dĩ đối Diệp Viễn bằng mọi cách nhường nhịn. Tự nhiên là hắn sờ không trúng Diệp Viễn bài. Bây giờ hắn hấp thu đại lượng sát lục ý cảnh, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Lại đối mặt Diệp Viễn thời điểm, khí cũng là đủ rất nhiều. Diệp Viễn cũng là nhìn U sát, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Thản nhiên nói, ta là phải gọi ngươi U sát. Hay là phải gọi ngươi tư không thương đây? Lời vừa nói ra, còn lại ba cái tôn chủ đều là vẻ mặt mờ mịt. Mà U sát tôn chủ thì là rõ ràng khí tức cứng lại. Ba người các ngươi, tạm thời ly khai. U sát bình tĩnh nói. Lãnh huyết hai người sững sờ. Bất quá vẫn là cung kính hướng U sát thi lễ. Nói, vâng. Tư nhân lúc này đã đem Diệp Viễn coi là ân nhân cứu mạng. Tự nhiên không chịu để cho hắn đợi tại nguy hiểm như vậy địa phương. Diệp Viễn cười nói. Không sao cả, ta nghĩ U sát tôn chủ sẽ không làm khó ta tên tiểu bối này. Đúng không? Tư nhân vẫn là không yên lòng. Thế nhưng Diệp Viễn đều nói như thế. Nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cũng ly khai mảnh không gian này. Ba người đi rồi, U sát lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Cái này Diệp Viễn quá thần bí. Rõ ràng chỉ có vô tương cảnh không đến thực lực. Tuy nhiên lại ngay cả hắn người tôn chủ này đều nhìn không thấu. Cái này ba vạn năm đến. Bước vào tu la chàng võ giả đếm không hết. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh được quyết sát lệnh khống chế. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Diệp Viễn không những mình làm được. Lại còn có thể bang trợ tư nhân giải trừ khống chế. Loại thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. U sát đối quyết sát lệnh rất hiểu. Nó một khi trồng vào võ giả trong thần hồn, liền sẽ cùng thần hồn dung hợp làm một thể. Căn bản là phân ly không ra. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Diệp Viễn là làm sao làm được. Diệp Viễn nhìn U sát. Cười nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là. Cái này loạn ma hải. Quả nhiên là bị hắc ám thần vương nắm trong tay. Chẳng qua là ta hết sức tò mò. Hắc ám thần vương tư không thương. Đến là cái dạng gì tồn tại. Hắc ám thần vương, thập đại thần vương ở giữa thần bí nhất một cái. Toàn bộ thần vực, cực ít có người gặp qua hắc ám thần vương. Nếu như không phải thiên cơ lâu tuyên bố thập đại thần vương. Sợ rằng thế gian đều không có mấy người biết còn có một nhân vật như vậy. Đối với hắc ám thần vương đến ở địa phương nào, cũng là chúng thuyết vân vân. Bất quá tại thần vực cao tầng bên trong. Là lưu hành nhất suy đoán, chính là hắc ám thần vương là loạn ma hải chúa tể. Còn như tư không thương tên này, Diệp Viễn hay là từ phụ thân cơ chính dương nơi đó nghe nói. Toàn bộ thần vực biết tên này, càng là lác đác không có mấy. U sát yên lặng, nửa ngày sau mới nói, ta không phải hắc ám thần vương. Diệp Viễn cười nói. Ta đương nhiên biết ngươi không phải hắc ám thần vương bản thân. Nếu như hắc ám thần vương chỉ có ngươi loại thực lực này lời nói. Loạn ma hải sớm đã bị người diệt. Cái này loạn ma hải lại có thể nào tại thần vực sừng sững ba vạn năm lâu. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chỉ là tư không thương một cái phân thân. Thay hắn quản lý tu la chàng. Đồng thời thu thập sát lục ý cảnh a. Ta hiếu kỳ là ba vạn năm đến hắc ám thần vương chỉ có tư không thương một người. Vẫn là truyền thừa mấy đời. Thần vương cảnh giới cường giả thọ nguyên tại 1 vạn đến 15,000 tuổi. Theo lý thuyết, mặc cho Hắc Ám Thần Vương là không có khả năng sống 3 vạn năm. Nhưng là loạn ma hải sừng sững 3 vạn năm. Trong lúc đó quấy dày ma hải chủ ý người sợ rằng số lượng cũng không ít. Nếu như mỗi một thời đại Hắc Ám Thần Vương đều có thập đại thần vương thực lực, vậy thì quá kinh khủng. Dạng này truyền thừa quá mức đáng sợ. U Sát lần nữa yên lặng, lại là nửa ngày sau mới nói, không thể trả lời. Ngươi vào loạn ma hải đến tột cùng có cái gì con mắt? Rất hiển nhiên Diệp Viễn biết đồ vật so với hắn tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm. Cùng tại Diệp Viễn trước mặt thề thốt phủ nhận, còn không bằng ngậm miệng thật tốt. U Sát mặc dù thanh âm bình tĩnh, thế nhưng rung động trong lòng, nhưng là tột đỉnh. Loạn ma hải một mực là lấy thần bí lấy xưng, chỉ có thần vực cao cấp nhất tồn tại mới biết được loạn ma hải một góc băng sơn. Nhưng là Diệp Viễn rõ ràng chỉ là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hắn là làm sao biết những bí ẩn này? Càng làm cho hắn chấn động là Diệp Viễn cư nhiên một ngụm nói ra tên hắn, cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ Diệp Viễn ý đồ đến. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, ta chỉ là vì Huyền Thần Thạch mà đến, bây giờ Huyền Thần Thạch đã tới tay, ta cũng sẽ không lưu lại nữa. Thượng lưu có tương phùng, sau này còn gặp lại. Diệp Viễn chắp tay một cái, đúng là liền muốn xoay người ly khai. Hừ, người phải ly khai cũng không phải không được, thế nhưng trước muốn chứng minh người có không hề rời đi tư cách. U Sát ở sau lưng lạnh lùng nói. Diệp Viễn xoay người bất đắc dĩ nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông, loạn ma hải bí mật ta sẽ thủ khẩu như bình, người cần gì phải buộc ta xuất thủ. Ngược lại không phải là Diệp Viễn cuồng vọng, mà là U Sát thực lực quá mạnh mẽ. Một khi động thủ, hắn nhất định phải phát sáng bài. Diệp Viễn bài quá mức kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lấy ra. Bất quá bây giờ xem ra, U Sát không có buông tha ý hắn. Hừ, chỉ có người chết mới có thể thủ khẩu như bình. U Sát lạnh rên một tiếng, cực đạo kiếm sát xuất thủ lần nữa. Đạo huyền cảnh chi uy là bây giờ Diệp Viễn căn bản là không có cách thừa nhận. Cuồng bạo sát khí hầu như hóa thành thực chất, gắt gao tập trung Diệp Viễn, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội. Dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn sở dĩ được xưng có thể tu luyện tới có thể so với thập đại thần vương cảnh, nguyên nhân chính là thập đại thần vương một trong Hắc Ám Thần Vương sử dụng chính là môn vũ kỹ này, cho nên cái này uy thế của một kiếm có thể tưởng tượng được. Một kiếm này phía dưới, đừng nói là Diệp Viễn dạng này một cái thiên khải cảnh võ giả, cho dù đạo huyền cảnh trung kỳ võ giả cũng là tuyệt không hạnh lý do. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tòa tháp lớn đột ngột xuất hiện ở trong hai người ở giữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, không thể địch nổi cực đạo kiếm sát, trực tiếp bổ vào Hạo Thiên Tháp phía trên. Hạo Thiên Tháp vậy mà không nhúc nhích. Thần khí, không đúng, là chuẩn thần khí, bất quá, khoảng cách thần khí chỉ có khoảng cách nửa bước. U Sát kinh hãi nói. U Sát ánh mắt vô cùng tốt, một con mắt liền phân biệt ra được Hạo Thiên Tháp đẳng cấp. Mặc dù không phải chân chính thần khí, thế nhưng chuẩn thần khí tên đã đủ kinh người, bởi vì bây giờ thần vực căn bản cũng không có người có thể luyện chế chuẩn thần khí. Trăm ngàn năm trước thần đạo điêu tàn, sau đó cũng chỉ có Phương Thiên bực này kỳ tài khoáng thế mới luyện chế ra Hạo Thiên Tháp một món đồ như vậy chuẩn thần khí. Đương nhiên, Hạo Thiên Tháp mặc dù có thể luyện chế thành công, càng chủ yếu vẫn là bởi vì Hạo Thiên Thạch bi. Nếu như là Diệp Viễn tới thao túng Hạo Thiên Tháp, tự nhiên đỡ không được U Sát kinh thiên nhất kích. Nhưng là đổi thành Long Đằng tới thao túng lời nói, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Long Đằng được Long Chiến cuối cùng hồn lực hơn nữa Huyền Thần Thạch trợ giúp, đã khôi phục 6-7 thành thực lực. Dạng này thực lực dùng để chống đỡ U Sát một kích, nhưng là dư giả. Diệp Viễn Khí, chính là ở đây, ngươi xem đi, ta nói đừng đánh, ngươi không nên đánh, trừ phi Tư Không Thương tự mình đến, bằng không ngươi không để lại ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. CVT, cầu vốt tốt, QC chút chuyện, thiên đạo kiếm thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.